Happy happy day, happy happy day, happy happy day, happy happy day, happy happy day, oh, happy happy happy happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chương trình của chúng ta đang cùng thông sóng trực tiếp ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam quý vị nhé. Và thêm một tần số nữa dành cho quý vị nào chúng ta ở khu vực miền Tây Nam Bộ, đó là FM 90MHz. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ với nhau những câu chuyện rất là hay trong buổi tối này để chúng ta thêm yêu đời, yêu người và yêu, trân trọng hơn những gì mình đang có. Cách thức để đến với chương trình rất đơn giản thôi. Quý vị chúng ta sẽ cùng gọi điện thoại về tổng đài 1900 1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, điều muốn nói như chính cái tên của nó vậy, sẽ là nơi dành cho những điều thầm kín bao lâu mà chúng ta giữ cho riêng mình, để có thể mình chia sẻ với nhau về một câu tỏ tình, cầu hôn, có thể là hai từ xin lỗi chân thành, hay đơn giản là một chút yêu thương tản mạn mà chúng ta muốn dành cho ai đó mà mình không có đủ sự dũng khí, dũng cảm để có thể nói ra, thì hãy lên tiếng cùng với chúng tôi sẽ bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh để cho bạn giải tỏa được những ngần ngại ấy. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với điều muốn nói đầu tiên. Người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện đó chính là bạn Đăng Khoa. Alo Thảo Nguyên, xin chào bạn Đăng Khoa. Dạ vâng, cô em ạ. Dạ cảm ơn. Bạn đã nhận lời mời kết nối từ chương trình ạ. Đăng Khoa có bao giờ nghe chương trình của mình chưa ạ? Nghe về một số tối thôi. Một số tối. Nhưng mà Đăng Khoa đã biết về chương trình của mình rồi đúng không ạ? Dạ vâng. À, thế thì ngày hôm nay khi mà cô thư ký gọi điện thoại cho Đăng Khoa thì bạn đã biết điều gì đang xảy ra đúng không? Cũng ngạc nhiên lắm chị ạ. Cũng ngạc nhiên lắm. Và có nghĩ ai là người đã gửi lá thư này cho mình không ạ? Nghĩ là người yêu em. Người yêu em hả? Đôi khi nghĩ chắc thì không biết nó chắc hay không. Thì bây giờ mình phải nghe nội dung của lá thư từ một vị thính giả gửi cho Đăng Khoa, rồi mình sẽ tiếp tục trò chuyện nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, xin mời Khoa và quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Mở đầu lá thư với tên gọi là Ngốc ơi. Anh còn nhớ vào cái buổi tối ngày hôm đó không? Có một cô bé đầu xù, tóc rối lại đi chân đất chạy tới trước mặt anh, lặng lẽ đứng nhìn anh, và một cậu con trai có mái tóc dài bị làn gió thổi bay khi đứng nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên và sự hứng thú khi mà thấy cô bé đó. Đó là ngày bắt đầu cho chuyện tình của cô bé và chàng trai. Trải qua không biết bao nhiêu là chuyện vui, chuyện buồn, những nỗi đau dường như ngạt thở, nhưng cũng có cả những giọt nước mắt của niềm vui hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã để anh đến với em, giúp cho cuộc sống này của em không còn tẻ nhạt nữa. Lúc đi thi đại học, anh đưa em đến tận nơi. Lúc ấy anh có biết không, em rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy nụ cười và cái vẫy tay của anh đang ở chỗ đông người. Ngày em nhận kết quả thi đại học, em đã khóc rất là nhiều. Anh cũng là người giúp em đứng lên. Ngày em nhập học, anh cũng đón đưa em đi về. Ở nơi xa lạ, xa bố mẹ, xa nhà và xa luôn cả anh, anh cũng là người an ủi em. còn nhiều, nhiều chuyện tưởng chừng như em không thể nào vượt qua được. Nhưng mà tất cả những lúc đó đều có anh bên cạnh, giúp cho em có thêm động lực. Nhiều người hâm mộ tình yêu của hai đứa mình lắm. Họ bảo tình yêu ấy như là một cuốn tiểu thuyết mang tên là Thảo và Khoa. Những lúc ấy em hạnh phúc lắm anh à. Sắp tới là ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau của chúng mình rồi. Em tự tin rằng anh là người hoàn hảo nhất của cuộc đời em. Một người con trai, không ai giống với anh cả. Hãy bước tiếp trên con đường của hai đứa mình anh nhé. Cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dù bây giờ mình đang ở xa nhau, nhưng mà trái tim em lúc nào cũng hướng về anh cả. Em sẽ là một cô giáo giỏi, một người vợ tốt và là một người mẹ hiền. Nhưng mà để làm được những điều đó thì phải có anh bên cạnh cơ. Em yêu anh. Anh là người quan trọng nhất của cuộc đời em. Trước tiên là Thảo Nguyên cảm ơn Khoa rất là nhiều, bởi vì giữa cuộc sống bộn bề cùng những lo toan này mà tìm được cho mình một nửa còn lại như vậy á, đó là điều rất đáng trân trọng. Và Khoa đã làm tròn trách nhiệm của mình với người ấy. Và Khoa cảm nhận như thế nào về lá thư này ạ? Đây là câu từ trường Thỏa em và bạn Thảo ấy ạ. Dạ. Hay biết phải nói thế nào bây giờ. Thảo cũng là một người đầu tiên nữa, nhưng mà chăm sóc em đến em không biết phải làm thế nào cho Thảo. Đây là tất cả những gì em có thể làm cho cô ấy thôi. Nhưng mà với một số điều thì thật sự là nhiều lúc em không muốn nói cô ấy. Không phải là không muốn nói mà không dám nói. Vì sao? Tại vì là em cũng chả hiểu tại sao nữa. Nhiều lúc muốn nói ra nhưng mà nó không thể biểu lộ được ra ấy chị. Thí dụ Thảo Nguyên mới biết được chứ. Tại vì cuộc sống xung quanh chúng ta có bao nhiêu chuyện để nói, Thảo Nguyên không biết được chuyện gì cả. Như là thì lúc em muốn nói là yêu cô ấy rất nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao nhiều lúc đứng trước mặt cô lại không nói được điều gì. À, nhưng mà ngày hôm nay thì nói trước triệu thính giả nghe. Đúng không ạ? Dạ. Nhiều khi Thảo Nguyên nghĩ là nó phải chờ thời á. Chờ đúng thời điểm thì hoa nó mới nở bung cánh được. Thì bây giờ thay vì Khoa nói một mình với cô ấy không được, thì bây giờ mình nói với rất nhiều người nghe, và cô ấy cũng nghe được nữa. Hai bạn đang ở xa nhau, cụ thể là Khoa đang ở đâu? Em đang ở nhà là Hà Nội, còn cô ấy đang học ở bên Hà Nội 2 là Thường Tín á. À, có xa nhau không ạ? Xa nhau nhiều lắm không? Xa nhau, nếu nói về khoảng cách địa lý thì nó gần lắm chị ạ. Nhưng mà nói về tình cảm thì nó xa nhau nhiều lắm chị ạ. Sao thế? Hơi bị ngược một chút ạ. Tại vì hàng tuần thì hai đứa thì có khi cả tuần mới có một ngày chủ nhật được gặp nhau thôi chị ạ. Có lúc thì lại không được. Chỉ gặp nhau đúng những lúc em đón cô ấy hoặc là đưa cô ấy đi đến trường thôi. Ừ. Thật sự ra thì Khoa và Thảo phải nhìn ở cái sự may mắn đó là hai bạn còn gặp được nhau. Mặc dù nó ít ỏi thôi nhưng mà cái tình cảm đó nó rất là mãnh liệt. Chứ Thảo Nguyên thấy có nhiều cặp tình nhân rất là tội nghiệp á. Dường như họ không có thời gian dành cho nhau luôn. Tại vì họ ở quá xa. Và một năm, hai năm nhiều khi họ cũng không có cơ hội để gặp nhau nữa. Cho nên là Thảo Nguyên nghĩ rằng là hai bạn vẫn còn rất là may mắn. Thật sự thì nhớ lúc em cảm thấy xa cô ấy một chút thì em phải nhớ cô ấy nhiều lắm. Nhiều khi đó là điều hay. Chứ gặp nhau hoài thì Thảo Nguyên không biết nữa. Nhưng mà nhiều người nói là gặp hoài nhìn chán lắm. chưa có cảm giác đó với Thảo Nguyên. Nhưng mà không biết rằng là với mọi người như thế nào, với bạn như thế nào. Em thì lại ngược bạn. Yêu là phải gặp đúng không? Vâng. Đúng. Thời cấp 3 của bọn em thì sự gì gặp nhau chả lắm vậy. Tại vì hai trường cạnh nhau rồi chị. Thôi thì có thể em đi về thì lúc nào cũng gặp cô ấy qua đứng ở bến xe buýt. Đấy gần như là cái điểm em gặp cô nhiều nhất. À ha. Và bây giờ thì không được thấy cô ấy mỗi ngày nữa. Nhưng mà điều đó có thể giúp cho Khoa trân trọng hơn cổ thì sao? Nói chung là mọi thứ sẽ xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, nhưng mà mình nhìn theo hướng lạc quan thì nó rất là lạc quan. Còn mình bi quan thì đúng nghĩa là bi quan thật. Vâng. Thế bây giờ Khoa có muốn nói gì với cô ấy không ạ? Em có. Xin mời ạ. À bây giờ bạn đang nghĩ là kết nối hai chiều phải không? Dạ. Vì một số lý do cho nên là mình chỉ kết nối có một chiều thôi á, nhưng mà cô ấy vẫn nghe được chương trình. Khoa cứ nói nhé. Anh mong em nghe được điều này, Thảo ạ. Sau 3 năm yêu nhau thì nhiều lúc là một thằng con trai tính rất là ngang bướng, không chiều chuộng em được. Những lúc đi chơi hay nóng giận hay cáu giận em. Nhưng mà có một điều anh thực sự muốn nói là anh yêu em nhiều á. Em là người con gái đầu tiên biết chăm sóc anh, không phải là biết chăm sóc. Em xin lỗi vì nói thô lỗ, chưa bao giờ sửa được trong 3 năm cả. Em là người đầu tiên chăm sóc anh, người đầu tiên đến quan tâm đến anh, và thật sự là người đầu tiên yêu anh. Anh cảm ơn tình yêu của em rất là nhiều. Sao ạ? Anh mong em nghe được cuộc nói chuyện này. Khoa này. Dạ. Khi nghe được những điều này từ Khoa đó, Thảo Nguyên nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả lắm sẽ cảm thấy vui cho câu chuyện của hai bạn. Tại vì là trong cuộc sống này có những câu chuyện nó như là một cuộc chạy đua, như là một trò chơi trốn tìm. Người này tìm được rồi thì người kia lại bỏ đi. Nói chung là nhiều lắm, làm cho người ta rất là mệt mỏi và bi quan về cuộc sống. Nhưng mà qua câu chuyện của hai bạn thì thật lòng mà Thảo Nguyên mong muốn nhất á, là hai bạn hãy yêu thương nhau nhiều nhiều nhiều hơn bây giờ nữa, để cho mình sẽ có thêm nhiều hạnh phúc hơn ở cuộc sống đầy những điều buồn mà mọi người vẫn thường hay ca thán. Nhắc Khoa nhé. Dạ vâng. Dạ. Chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc, như là một lời động viên, khích lệ tinh thần. Hai bạn cố gắng trong công việc của mình, rồi đến một ngày nào đó tình yêu cũng sẽ bước đến cái con đường mà ai cũng mong muốn hết, đó là thành vợ thành chồng nhé. Vậy bây giờ mình nghe nhạc nhé. Dạ. Dạ vâng, xin mời.